Dạ mị, chương 6, một ngày ở nhà của Anna, góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học, vậy nên người nào đó quyết định trồng hoa. Tô điểm thêm một chút cho ngôi nhà thân thương của mình. Cô dậy sớm làm vài động tác thể dục, ăn chút điểm tâm xong liền cầm theo dụng cụ làm vườn hùng dũng bắt tay vào làm. Đầu tiên là ban công, đây là nơi cô thích nhất nên không thể làm qua loa được. Trên ban công có một bàn trà nhỏ màu trắng. Xung quanh cây hoa trường xuân đã quấn thành một vòng đan xen với cây hồng leo đỏ thắm. Bên phải có ba chậu hoa oải hương trồng lẫn với bồ công anh trắng tròn nhỏ xíu. Ngay cạnh là hai chậu anh túc đỏ rực quyến rũ. Cô rất thích anh túc, có cảm giác nó giống như cô vậy. Bên trái trồng hai chậu tulip đủ màu, lại thêm hai chậu cẩm tú cầu nữa. Đằng trên treo lủng lẳng ba chậu hoa dạ yến thảo, hoa tương tư cùng với hoa lan. Trên ban công đủ màu sắc sặc sỡ nhưng không lòe loẹt mà ngược lại trông rất hài hòa. Trang nhã, luật sư Richard rất hảo tâm để lại mảnh vườn sau nhà cho cô, muốn làm gì thì làm. Muốn trồng gì thì trồng. Cả mảnh vườn cô chỉ trồng hai loại hoa là mũ xanh và chuông xanh. Ở giữa vườn thì vun thêm một cây tigon. Hoa tigon li ti màu hồng nổi bật trong cả mảnh hoa xanh trông rất đẹp. Thật ra hoa mới trồng làm sao có thể nở nhanh như thế. Tất cả là nhờ vào dị năng điều khiển của mình cả thôi. Cô nhìn lại thành quả của mình mà thỏa mãn cười. Trồng hoa đã ngốn hết thời gian cả buổi sáng. Cô ăn qua loa bữa trưa xong liền lên giường chìm vào giấc ngủ. Đảo mắt một cái đã đến chiều muộn. Anna nhập nhèm tỉnh dậy. Đi tắm, mặc vào chiếc váy trắng, nấu cơm, ăn cơm sau đó cầm điểm tâm lên ban công uống trà thưởng hoa. Cô cầm cuốn Đắc Nhân Tâm chậm rãi đọc trong lòng thầm nghĩ. Cuộc sống kiểu này cũng là một loại lạc thú a, cách chương.